Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Giả một bồi thường 10. Trương Phàm không để ý tới mọi người, ánh mắt phẫn nộ. Từ kia tinh xảo trong hộp lấy ra một mai huyết hạch, sau đó lạnh nhạt mở miệng: "Chân chính huyết hạch vào tay lạnh buốt, tin tưởng mọi người đều nên biết a, mà đẳng cấp càng cao huyết hạch, nhiệt độ lại càng thấp, đạt tới 6 cấp huyết hạch, bởi vì nhiệt độ quá thấp, xung quanh sẽ có một tầng nhàn nhạt bạch sắc khí lạnh lượn lờ. Mà 7 cấp huyết hạch, này bạch sắc khí lạnh càng đậm một ít. Hiện tại mai này huyết hạch, tuy vào tay vẫn là lạnh buốt, nhưng mặt ngoài không có chút nào bạch sắc khí lạnh, này chẳng phải nói là giả?" Hắn vừa nói như vậy, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Trương Phàm ngay tại chỗ hành quyết tất cả mọi người. Từng cái một tất cả đều ngậm miệng, đẳng cấp cao huyết hạch rất hiếm thấy, bọn họ chỉ thấy qua một ít cấp thấp huyết hạch, biết cấp thấp huyết hạch vào tay băng lãnh, cũng biết đẳng cấp càng cao lại càng băng lãnh, chỉ cần hơi động một chút đầu óc, liền biết Trương Phàm nói là sự thật. Đương nhiệt độ thấp tới trình độ nhất định, không khí chung quanh bên trong thủy phân tử sử dụng ngưng kết thành sương mù màu trắng, ở chung quanh lượn lờ. Bất quá, bọn họ vẫn là chưa tin Trương Đức Phát như vậy một cái người thiện lương hội bán hàng giả, chung quy hắn thật sự từ trước đến nay không bán qua hàng giả. Trương Đức Phát thì sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn còn là cãi chày cãi cối nói: "Đây chỉ là lời nói của một bên của ngươi, tất cả mọi người chưa thấy qua 7 cấp huyết hạch, ai biết 7 cấp huyết hạch là cái dạng gì nữa? Nói không chừng 7 cấp huyết hạch không phải là lạnh mà là ôn. Này trời rất nóng, ôn tự nhiên không có khả năng sản sinh cái gì bạch khí." Hắn vừa nói như vậy, mọi người chung quanh lần nữa gật đầu. "Không sai, chúng ta đều chưa thấy qua 7 cấp huyết hạch." "Đúng vậy a, có lẽ 7 cấp huyết hạch vốn không băng không lạnh, chỉ bằng liền nghĩ định Trương lão bản tội." "Nằm mơ a hắn." Trương Phàm thấy mọi người lại giúp đỡ Trương Đức Phát nói chuyện, hắn lại lơ đễnh: "Nếu như mọi người không tin, ta còn có một cái phương pháp khảo sát. Chân chính huyết hạch chỉ cần nhiễm đến nhân loại nước bọt, liền sẽ lập tức tan ra a. Vô luận là một cấp còn là 10 cấp huyết hạch đều là giống nhau. Hơn nữa có chuyên gia chuyên môn đã làm nghiên cứu, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Cho nên chỉ cần tích một chút nước bọt đến này mấy mai cái gọi là huyết hạch, chẳng phải sẽ biết thật giả sao?" Hắn vừa nói như vậy, mọi người chung quanh cả đám đều phản ứng lại. "Quả thật có vừa nói như vậy, cái này ta cũng biết. Con của ta đã từng chơi huyết hạch, đem nhét vào trong miệng, ta vội vàng đi trong miệng đào, huyết hạch đã biến mất không thấy." "Đúng vậy a, chân chính huyết hạch đúng là nhập khẩu liên hóa." Trương Đức Phát nghe xong chuyện đó, sắc mặt đã hơi có chút tái nhợt. Bất quá hắn dù sao cũng là nhiều năm thương nhân, cũng đã gặp không ít các mặt của xã hội, rất nhanh liền chấn định lại, nói: "Đã như vậy, kia đại khái có thể nghiệm một nghiệm." Nói qua, hắn cũng cầm lấy một mai huyết hạch, dùng ngón tay trỏ ở trong miệng chám một chút nước bọt. Tại huyết hạch thượng nhẹ nhàng khẽ điểm, sau một khắc, chỉ thấy kia huyết hạch tại nước bọt thấm vào, nhanh chóng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. "Ngươi nói chính là ý tứ này a?" Trương Đức Phát đã hoàn toàn chấn định lại, thần sắc bình tĩnh, hỏi Trương Phàm: "Hóa hóa, thật sự hóa, xem ra là thật sự." Tiểu tử này, nhìn hắn còn thế nào mạnh miệng. "Vu oan Trương lão bản, mọi người cũng đừng làm cho hắn chạy. Hôm nay phải để cho hắn cho Trương lão bản một câu trả lời thỏa đáng." Trương Phàm không để ý tới những người này, nói: "Hòa tan xuất một cái tiểu lỗ hồng. Ngươi không thể nhiều tới điểm nước bọt, khiến nó hoàn toàn hòa tan sao?" Không đợi Trương lão bản giải thích, Mọi người chung quanh liền nhao nhao kêu lên, nói nhảm, một mai huyết hạch hơn 10 vạn, hòa tan một cái lỗ hổng, để cho nó mất mấy vạn giá, ngươi còn muốn hoàn toàn hòa tan hết, này hơn 10 vạn ngươi bồi thường sao? Đúng vậy, ngươi cái tên này vừa nhìn liền là một tên lường gạt. Tới lừa bịp người, hơn 10 vạn, ngươi thường nổi sao? Ta xem ra hỏa này chính là tìm đến sự tình. Mọi người đem hắn nữ đưa đến bảo an, giao cho bảo an xử lý. Trong khi nói chuyện, đã có người muốn động thủ. Trương Phàm lại là cười nhạt một tiếng, thân thể hơi khẽ chấn động, liền đem lắc lắc chính mình 7-8 người chấn lật trên mặt đất. Những người khác thấy, từng cái một nhất thời dừng tay. Trương Phàm tiếp tục nói, nếu như là thật sự, ta bồi thường liền cho ngươi. Nói qua, trực tiếp hướng trong tay huyết hạch thượng chửi thề một tiếng. Chỉ thấy kia huyết hạch nhanh chóng hòa tan, nhỏ lại, chỉ là đường huyết hạch hòa tan bên ngoài một tầng, cũng không lại hòa tan. Ngừng lại, này, mọi người chung quanh thấy như vậy một màn, từng cái một lần nữa ngậm miệng, nếu như là thật sự huyết hạch, bề ngoài cùng bên trong kết cấu là giống nhau, một ngụm nước miếng hoàn toàn có thể hòa tan sạch sẽ, nhưng này mai huyết hạch hòa tan bề ngoài một tầng sẽ không có động tĩnh. Rất hiển nhiên, bên trong chất liệu cùng bên ngoài là bất đồng, là ở bên trong chất liệu thượng bao trùm lấy một tầng có thể hòa tan vật gì. Trương lão bản, ngươi này, Trương lão đệ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Đức Phát, nhanh giải thích a. Trương Đức Phát lúc này sắc mặt đã không còn là trắng xám, mà là phát triển thành màu gan heo. Hắn lui về phía sau mấy bước, dựa lưng vào quầy hàng, trên trán đã rịn ra mồ hôi. Trả lại giải thích cái gì? Giải thích thế nào? Đã nghiệm rõ ràng không sai, này rõ ràng chính là cái giả. Lúc trước trả lại bình tĩnh Trương lão bản, rốt cục tới cúi đầu. Ai, thở dài một ngụm, Trương Đức Phát đột nhiên hất lên tay, ba một tiếng thanh âm vang dội, hắn lại cho mình một cái nắm đấm. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Trương Đức Phát một bên rút lấy miệng mình tử, vừa nói, ta bán huyết hạch, đúng là già, ta không phải người, xôn xao, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Này, có lầm hay không? Trương lão bản lại cũng bán hàng giả. Đây cũng quá làm cho người ta kinh ngạc. Trương lão bản làm sao có thể bán hàng giả? Ai, xem ra ta cũng là mắt mờ rồi. Lại hội nhìn lầm người. Không nghĩ tới Trương lão bản thiện lương như vậy. Như vậy hiếu thuận người. Vì lợi ích, lại cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Bên cạnh Trương Phàm cười nhạt một tiếng. Nói, người là sẽ thay đổi. Nói qua gõ bên cạnh, giả một bồi thường 10, bài tử. Trương lão bản, hiện tại nên thực hiện lời hứa a. Trương Đức Phát nghe nói như thế, nhất thời tê liệt trên ghế ngồi. Trương Phàm duỗi ra ba ngón tay, lung lay, lại bồi thêm một câu. Giả một bồi thường 10. Trương lão bản đây cũng không phải là giả một cái, là ba cái a hát. Trương Đức Phát nghe xong, bờ môi đều run rẩy lên, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại căn bản nói không ra. Trương Phàm nắm chặt lấy đầu ngón tay, nói, ta thay ngươi tính tính toán toán a, giả ba bồi thường 30, một mai ấn 15 vạn coi là, 30 mai chính là 450 vạn, ta là người luôn luôn cũng thành thạo, số lẻ sẽ không tiếp tục. Ngươi trực tiếp cho cái 400 vạn là được. Phốp, Trương Đức Phát một ngụm lão huyết, trực tiếp phun tới, đây không phải hình dung, là thực phun ra một ngụm lão huyết. Mọi người chung quanh giật nảy mình, liền ngay cả Trương Phàm giật nảy mình. Ta đi, này tình huống như thế nào? Ta liền nói một câu nói, liền phun huyết sao? Người này ấy huyết cũng phun có quá tùy tiện a. Không nên không nên, gia hỏa này nếu như khoác, chính mình tìm ai muốn kia 400 vạn đây? Hắn vội vàng an ủi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ta vừa rồi đã nói để cho ngươi nói nhỏ chút. Cho dù ta vạch trần ngươi, hai người chúng ta lén giải quyết là được. Ngươi không nên lớn tiếng như vậy. Cầm người đều dẫn qua. Hiện tại được rồi, mọi người đều thấy được. Ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Phốc phốc phốc, Trương Đức Phát là liên tiếp ba miệng lão huyết phun tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.